này. Liễu Yên tiếp nhận địa đồ, lợi dụng phần mềm phân tích trên điện thoại tiến hành định vị, cuối cùng nói ra: từ nơi này đi hướng tây bắc, tiến lên khoảng 21 dặm. So sánh với vị trí tàng thành, hẳn là hầm lò lớn ở Loan Lâm Tràng. Diệp Chí Thư giơ ngón tay lên: thực là lợi hại, vậy thì đi thôi. Tiến về hầm lò lớn của Lâm Loan Tràng. Người hay là Diệp đại sư, lợi hại, ta chỉ là trợ thủ mà thôi. Liễu Yên tức giận nhìn mắng: tất cả đều là lợi hại, có hai vị đều là lợi hại, đều là thần nhân nha. Mạc Tân Tân cũng đại hỉ quá đỗi, không dám thất lễ, lập tức thúc giục mọi người lên xe, thẳng đến đại hầm lò của Lâm Loan Tràng. Diệp Chí Thu ngồi đằng sau xe của Mạc Tân Tân nói ra: Mạc lão bản, người cũng thấy đó, sự việc lần này đối với ta mà nói không hề dễ dàng. Ở Tăng Thành tìm kiếm khắp nơi, tìm trên 5.000 cô hồn dã quỷ mới suy tính ra được chỗ ở của quỷ vương. Nói thật, nếu đổi lại là pháp sư khác, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có tìm được quỷ vương đâu. Đúng thế, là vì Diệu Đại Sư là Mao Sơn đệ tử, thần nhân a, thần nhân a. Mạc Tân Tân liên tục gật đầu. Hai... ngươi cũng đừng có tính toán với ta 500 vạn này. 500 vạn này ta còn không biết có thể lấy được hay không. Diệp Chí Thu thở dài, cố ý giả vộ làm ra dáng vẻ khó khăn. Mạc Tân Tân lo lắng Diệp Chí Thu nửa đường bỏ cuộc, vội vàng gấp gáp nói: Diệp Đại Sư nhất định là có thể, ta tin tưởng Diệp Đại Sư. Nếu như thuận lợi cứu người, sau khi nữ nhi của ta trở về, tiền thù lao, ta có thể để ông thông gia trả thêm cho Đại Sư. Dương lão gia hỏa này đúng là cái đồ keo kiệt, đối với mệnh của con dâu hắn cũng không để trong lòng, thật là quá đáng. Phe này về sẽ chết với ta. Ha ha, nếu như hồn phách của Dương Kiên con trai hắn thì hắn sẽ không bỏ được đâu. Diệp Chí Thu cười nói: đúng vậy Diệp đại sư, cho sau khi người cứu được nữ nhi của ta, người đối với hắn đòi thêm 200 vạn đi. Mạc Tân Tân có chút nổi nóng nói ra: ngươi nói với hắn rồi ta sẽ ở ngoài nói thêm vào. Quỷ vương cướp cô dâu về sau, Mạc Tân Tân vô cùng bất mãn với ông thông gia, cho nên hiện tại hắn giật dây cho Diệp Chi Thu, hướng với Dương gia đòi tiền. Đa tạ Mạc lão bản, đến lúc đó rồi sẽ nói sau. Diệp Chi Thu trong lòng cười một tiếng. Nếu thực sự thành công cầm 500 vạn của Mạc Tân Tân, còn Dương gia thì cũng nên cần biểu thị một chút. Đại hầm lò Loan Lâm Tràng chính ở phía tây Tàng Thành, chiếm diện tích hơn 1.000 mẫu. 8 người Diệp Chi Thu chạy tới nơi này đã là 1 giờ khuya. Sắp tới trung thu, ánh trăng sáng tỏ. Đêm nay gió khá là to, cào lên lá cây rầm rầm rung động như từng trận sóng lớn. Mọi người xuống xe đến lâm trường góc đông nam. Diệp Chí Thu nhìn rừng cây một lúc đối với mọi người nói ra: quỷ vương này hẳn là trong rừng cây này. Các ngươi không nên đi vào, đều ở nguyên chỗ này cho ta. Bởi vì quỷ vương đạo hạnh rất sâu, ta sợ là không có cách nào bảo hộ chu toàn cho các ngươi. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn tận bắt nhìn ta đấu pháp bắt quỷ, như vậy sống chết có số. Lời nói vừa nói ra, đám người của Dương gia đều nói: Diệp đại sư nói đúng rồi, chúng ta tiến vào cũng vô dụng, chỉ khiến vướng chân vướng tay, cho nên hay là xin Diệp đại sư. Mạc Tân Tân cũng không dám đi vào, do dự hồi lâu. Tốt à, ta cũng không vào. Diệp đại sư, tính mệnh của tiểu nữ đều nhờ cậy vào đại sư. Nhi nữ là một mạng, Mạc Tân Tân cũng là một mạng, hắn không dám mạo hiểm tiến vào rừng cây. Diệp Chí Thu đồng ý mang theo Liễu Yên đi vào rừng cây, thi triển âm dương nhãn, vừa đi vừa nhìn. Liễu Yên cũng đang điều tra bốn phía, thấp giọng hỏi: Chí Thu, 700 vạn vụ này chúng ta phải tận lực làm thành. Qua đất Tàng Thành này khó mà tiến được khách hàng nào có tiền giống như họ. Thành công vụ này, chúng ta về sau không cần lo lắng về chuyện tiền nong nữa. Nói thật là ta cũng muốn, chỉ sợ đấu không lại quỷ vương, không cướp được hồn phách của nữ nhi Mạc gia trở về. Diệp Chí Thu dắt tay Liễu Yên: đừng có sợ, ta cùng Mạc lão bản đối với Diệp đại sư ôm 100% lòng tin. Liễu Yên vừa cười vừa nói. Diệp Chí Thu thấy vậy hì hì cười một tiếng nói ra: tốt à, tốt à, thôi thì thử sức một lần. Bất quá nếu như ta thành công, ngươi phải đáp ứng với ta một chuyện. Chuyện gì? Liễu Yên hỏi. Cho ta hôn một cái. Diệp Chí Thu nói. Đi đi đi, ổn định đạo tâm, chớ có suy nghĩ lung tung, bắt quỷ quan trọng hơn. Liễu Yên ở trong lòng bàn tay Diệp Chí Thu bấm một cái. Diệp Chí Thu không cảm thấy đau nhức, trong lòng có chút ngọt ngào. Đi được mười mấy phút đã tiến sâu vào trong rừng. Lá cây quá dày, ánh trăng không thể chiếu vào, xung quanh bỗng trở nên âm trầm. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên đều quan sát tìm kiếm, nhưng một mực không thấy điều gì bất thường. Liệu ngươi có tính sai không? Lữ Yên hỏi. Không biết, có thể là chưa tới chỗ đó, Diệp Chi Thu nói. Vào thời khắc này, bỗng nhiên có thanh âm mơ hồ, chiêng trống sáo trúc theo gió đưa tới, thổi sáo đánh trống, dường như là hỷ nhạc cưới gà. Lữ Yên sững sờ thấp giọng hỏi, tựa như là thanh âm nhạc cưới. Diệp Chi Thu lắng tai nghe cau mày nói, ngươi có thể xác định thanh âm này từ nơi nào truyền đến không? Tựa như là phương Bắc thì phải. Lữ Yên không quá xác định. Diệp Chi Thu nghĩ nghĩ mở ba lô, thu thập pháp khí cùng phù chú, đem một cái người giấy dài 5 tấc nắm ở trong tay. Ngươi cầm người giấy làm gì? Lữ Yên thấp giọng hỏi. Dùng người giấy thông linh thuật xác định thanh âm này đi từ nơi nào. Diệp Chi Thu cắn đầu ngón tay, nhỏ một chút máu lên ngũ quan trên người giấy, sau đó trong miệng niệm chú, khai quang tra tứ phương. Điểm cho ngươi, mắt trái thấy thiên cơ. Điểm cho ngươi, mắt phải thấy địa lý. Điểm cho ngươi, tai trái nghe nhân ngôn. Điểm cho ngươi, tai phải nghe quỷ ngữ. Lục phủ ngũ tạng điểm đủ toàn, linh lực một chú pháp vô biên. Ta phụng thái thượng lao quân, cấp cấp như luật lệnh. Lữ Yên đứng một bên âm thầm gật đầu, hóa ra Diệp Chi Thu còn có món này. Diệp Chi Thu niệm chú hoàn tất. Diệp Chi Thu niệm chú hoàn tất, đem người giấy để dưới đất, dùng đất vụn che lại, sau đó ngồi xếp bằng không nhúc nhích. 3 phút sau, Diệp Chi Thu mở mắt ra thấp giọng nói, nhìn thấy quả nhiên là lão quỷ, hắn đoạt nữ nhi Mạc Tân Tân, ngay tại giờ phút này đang chuẩn bị bái đường. Bái đường? Lữ Yên nhíu mày. Diệp Chi Thu gật đầu thu hồi người giấy, rồi nắm tay Lữ Yên đi về hướng bắc. Phía trước 2 dặm chính là quỷ môn ổ quỷ, đi nhìn một chút xem thế nào. Lữ Yên không cảm thấy sợ hãi, ngược lại rất hưng phấn hỏi, người giấy thông linh thuật của ngươi rất là thần kỳ, trước kia sao không thấy ngươi dùng bao giờ? Ta từ trước đến nay đều khiêm tốn, thân tàng bất lộ nha. Diệp Chi Thu nói, thật ra đạo hạnh trước đây của Diệp Chi Thu không thể nào mà thi triển pháp thuật này. Lữ Yên bĩu môi, bỗng nhiên hạ giọng hỏi, ngươi nói quỷ vương muốn cùng nữ nhi Mạc Tân Tân bái đường thành thân? Đúng vậy à, thế nào? Chẳng lẽ quỷ vương là hồn thể mà vẫn còn có thể làm chuyện phu thê à? Bọn hắn làm thế nào? Lữ Yên vô cùng không hiểu hỏi, không phải nói tụ thì thành hình, tán thì vi khí sao? Quỷ lợi hại đến đâu cũng chỉ là một đoàn khí, mà đoàn khí lại sao có thể làm cái chuyện đó? Diệp Chi Thu cười, hóa ra ngươi đối với chuyện loài quỷ giao phối như thế nào có hứng thú à? Quỷ hồn kết hôn khẳng định không thể giống người sống. Bọn hắn không có thân thể, không có giác quan để cảm nhận sự vui vẻ, nhưng mà bọn hắn có tinh thần cảm giác thỏa mãn, liền giống như thái giám cưới lão bà, mặc dù không thể làm gì lão bà, nhưng mà nhìn đẹp mắt thì cũng thấy thích. Lữ Yên gật đầu, à, ta hiểu rồi. Diệp Chi Thu lại nói ra, kỳ thật, khí hòa khí ở giữa cũng có thể là một dạng thỏa mãn. Ngươi có biết trời mưa là do chuyện gì xảy ra hay không? Chính là do 2 đám mây cùng một chỗ làm chuyện đó với nhau, chảy mồ hôi xuống, cho nên mới gọi là mây mưa, mây mưa. Thôi đi, buồn nôn quá, đem cái chuyện nước mưa đẹp như vậy lại nói thành cái thứ dơ bẩn này. Lê Uyên nhịn không được, ôm bụng cười ha ha, bỏ tay của Diệp Chi Thu ra. Đột nhiên, Diệp Chi Thu chợt ôm bả vai của Diệp Chi Thu, thấp giọng nói ra, ngồi xuống. Lữ Yên lấy làm kinh hãi, vội vàng ngồi xuống cùng Diệp Chi Thu ở một chỗ đúp sau bóng cây đại thụ. Phía trước có mấy tên quỷ đang tới đây, ta giúp ngươi mở mắt. Diệp Chi Thu nói. Lữ Yên nhìn chăm chú một chút, lắc đầu nói ra, không cần, ta cũng nhìn thấy 4 tên tiểu quỷ, bên hông buộc một dây lưng đỏ, đúng không? Ngươi thấy quỷ trạch cùng quỷ hỏa phía xa sao? Diệp Chi Thu nói. Cũng không nhìn rõ. Lữ Yên lắc đầu. Mặc dù Lữ Yên cũng có thông linh nhãn, nhưng mà so với âm dương nhãn của Diệp Chi Thu, công lực không đủ cường đại. Vậy thì để ta giúp ngươi mở nhãn, biết cho ngươi bị thiệt thòi. Diệp Chi Thu nói. Lữ Yên gật đầu, tiến đến trước mặt Diệp Chi Thu, hai mắt nhắm lại, nâng cao mặt lên. Diệp Chi Thu bấm chỉ quyết để cho Lữ Yên mở mắt, trong lòng chợt nghĩ, lúc này mà vụng trộm hôn Lữ Yên một cái thì đúng là cơ hội trời cho. Tâm tư loạn một cái, chỉ quyết mất đi tác dụng, lần thứ nhất mở mắt như vậy mà không thành công. Lúc này bốn tên tiểu quỷ đã đi tới, cũng đã phát hiện Diệp Chi Thu, đột nhiên tản ra từ bốn phương tám hướng mà vây tới. Diệp Chi Thu xem xét, giúp Lưu Yên mở mắt không kịp nữa rồi, cái khó ló cái khôn. Bỗng nhiên ôm chặt lên Hữu Yên, ở bên tai nàng thấp giọng nói ra: "Bị phát hiện rồi, chúng ta làm bộ yêu đương." Lữ Yên cảm giác linh mẫn, mặc dù mắt nhắm lại nhưng vẫn có thể cảm nhận bốn tên tiểu quỷ đang tới gần, bởi vì tiểu quỷ phụ cận sẽ có khí tức biến hóa âm hàn tập kích quanh người. Nghe thấy Diệp Chi Thu nói vậy, Lữ Yên làm bộ càng thêm chuyên nghiệp thật, vậy mà cũng ôm chặt lấy Diệp Chi Thu, hai cánh môi mỏng ấm áp hôn lên. Hạnh phúc tới quá tột độ, Diệp Chi Thu toàn thân chấn động. Đã từng vô số lần Diệp Chi Thu ảo tưởng ra khung cảnh cùng với Lữ Yên nụ hôn đầu, thực không nghĩ tới lại là tình huống gấp gáp này. Mẹ kiếp, bốn tên tiểu quỷ ở một bên nhìn không có cách nào tập trung được á. Nhưng mà Lưu Yên tự hồ rất tập trung, ôm đầu Diệp Chi Thu không tả, còn động thủ trên người Diệp Chi Thu sờ loạn. Xem ra Lưu Yên không thèm đếm xỉa, nhất định là phải làm thành công cái vụ 700 vạn này. Giai nhân trong ngực, Diệp Chi Thu mặc kệ bốn tên tiểu quỷ lén nhìn bên người, cũng đưa tay thăm dò trên người Lưu Yên. Thế nhưng thăm dò tới trước ngực Lưu Yên, vừa mới tiếp xúc được cái ấm áp mềm mại say lòng người này, Lưu Yên lại đẩy Diệp Chi Thu ra òn ào òn ẻn. "Chi Thu, à, đừng, đừng, đừng có làm thế. Ôi, xấu hổ quá. Chàng, chàng thật là xấu xa. Nàng, nàng, ta yêu nàng. Hãy chiều ta đi mà. Ta sẽ cưới nàng. Ta sẽ có trách nhiệm với nàng. Nàng, nàng hãy tin ta nha." Diệp Chi Thu một tay ôm Lưu Yên vào ngực, nhưng một bên ánh mắt quét nhìn vụng trộm dò xét bốn tên tiểu quỷ kia. Bốn tên kia còn tưởng rằng Diệp Chi Thu không nhìn thấy được bọn hắn, đều đưa cổ ra một mặt hưng phấn mà nhìn. Đoán chừng mấy tên này cho rằng Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên không cầm giữ được lâu, sau đó sẽ phải cởi áo cùng dây lưng làm một trận đại chiến, cho nên bọn hắn rất là chờ mong đứng lại hóng chuyện. "A a, Chi Thu, đừng, đừng mà. Đây, đây là lần đầu của ta. Ta không muốn ở một chỗ như thế này. Chúng ta hay là nói chuyện đi." Lữ Yên đang cố tìm cách ngăn cản bàn tay của Diệp Chi Thu đang nhào nặn trên ngực mình, đồng thời trong lòng mắng to: "Tổ sư cha, bốn cái tên tiểu quỷ này làm cái gì mà nhìn lâu vậy? Tại sao vẫn còn chưa đi?" Diệp Chi Thu mặc dù dục hỏa công tâm nhưng cũng đành kiềm chế, ôm eo Lữ Yên, bàn tay còn lưu luyến bóp bóp thêm vài cái, sau đó cũng hợp tác nói vài câu: "Được rồi, được rồi, ta không có lộn xộn, chúng ta nói chuyện đi." "Nỡ mà, cái đồ khỉ gió nhà anh, như thế này mới ngoan này." Lưu Yên để tay lên đùi của Diệp Chi Thu, hung hăng bấm mạnh mấy cái rồi làm mặt cười ngớ ngẩn: "Chi Thu chàng ơi, thế phòng cưới của chúng ta, ta muốn để phòng cưới màu hồng phấn, chàng có chịu không?" Diệp Chi Thu đau đến co lại nhưng vẫn phải cưỡng ép nhịn xuống cười nói: "Tốt tốt tốt, ta có ông chú ở bên Liên Xô nói là màu hồng phấn có thể gia tăng thêm tình thú, kéo dài thời khắc xuân nồng, có lợi cho tình cảm vợ chồng." "Hóa ra chàng đã nghiên cứu với cái chuyện này rồi à, chuyên nghiệp như vậy, lại còn biết màu hồng phấn có thể làm kéo dài thêm thời gian." Lữ Yên tại trên đùi của Diệp Chi Thu, đưa tay vào sâu thêm chút nữa, hung hăng véo một cái thật mạnh. "Tê, ta đọc sách nói vậy." Diệp Chi Thu thấy Lữ Yên hung dữ vậy cho nên không dám nói bậy nữa. Nếu mà tiếp tục nói bậy, không biết chừng Lữ Yên lại đưa tay sâu thêm và véo một cái nữa, thì không biết thế nào. Bốn tên tiểu quỷ liếc nhau, có chút thất vọng. Trong đó có hai tên tiểu quỷ quay người, chắc là hướng về phía hang ổ báo tin. Mặt khác, hai tên tiểu quỷ còn lại lui ra xa một chút, giám thị Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên. Diệp Chi Thu lôi cánh tay của Lữ Yên nói ra: "Yên yên, thời gian không còn sớm, chúng ta hãy trở về đi. Trong rừng cây không có người, ta có chút sợ hãi. Trở về nhà chúng ta còn..." Lữ Yên không rõ ý đồ của Diệp Chi Thu, chỉ có thể thuận miệng phụ họa: "Được rồi, chúng ta trở về đi." Nghe Lưu Yên cùng Diệp Chi Thu muốn trở về, hai tên tiểu quỷ có chút lo lắng quay đầu nhìn về phía tổ của mình, tựa hồ như đang chờ đồng bọn tới. Diệp Chi Thu cùng Lưu Yên đứng lên, nắm tay nhau hướng ra ngoài bìa rừng. Hai tên tiểu quỷ lướt nhau, bỗng nhiên cùng một chỗ mở miệng, Từng sợi sương mù trắng từ trong miệng của chúng bay ra, vây quanh người Diệp Truy Thu cùng Liễu Yên. Đây chính là quỷ đạ tường. Hai tên tiểu quỷ này chế tạo quỷ vụ ngăn cản Diệp Truy Thu cùng Liễu Yên lại. Diệp Truy Thu cố ý giả bộ hồ đồ, kéo Liễu Yên một vòng mờ mịt nhìn bốn phía. Yên Yên, hình như chúng ta lạc đường mất rồi. Làm sao đột nhiên không thấy phương hướng nữa vậy? Liễu Yên cũng làm bộ lo lắng, ra vẻ hồ đồ. Chỉ tay về phía bắc, chính là nơi hang ổ quỷ, nói ra. Làm sao mà lạc đường được? Bên này chính là phía nam này, chúng ta đi hướng đó đi. Hai tên tiểu quỷ coi như là đắc kế, riêng phần mình che miệng, tạc lưỡi trợn mắt cười xấu xa. Diệp Chí Thu đi được một lúc, bỗng nhiên buông tay Liễu Yên ra, nói. Yên Yên, ta mắc tiểu. Liễu Yên không kịp phản ứng, Diệp Chí Thu đã kéo khóa xuống. Một đầu ngấn nước bắn ra ngoài, hai tên tiểu quỷ lập tức nhíu mày, riêng phần mình phiêu diêu lui lại. Diệp Chí Thu thân là đồng tử, xuất sư huyền môn chính tông, đi tiểu chính là bước lui tiểu quỷ. Liên quay lưng lại cười mắng. Chí Thu, chàng thật là vô sỉ, sao lại đứng trước mặt ta làm cái chuyện này? Nàng chẳng phải đã từng đứng trước mặt ta đi tiểu một lần rồi sao? Như vậy là hòa nhé. Diệp Chí Thu đứng dịch sang một bên vừa nói. Liễu Yên một cước đá vào mông Diệp Chí Thu. Chàng đúng là đồ bậy bạ, để tí nữa xem ta xử chàng thế nào. Hai tên tiểu quỷ thấy thế, riêng phần mình nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên bay đi, biến mất không thấy đâu. Diệp Chí Thu vội vàng kéo khóa cần lên, lấy tay lau lau vào quần, quay người nói ra. Bọn quỷ trở về mặt báo, lập tức sẽ có kinh hỉ. Liễu Yên trừng mắt cắn răng nói. Diệp Chí Thu, ngươi đúng là đồ vô lại. Vừa rồi, sờ ngực ta rất đã à. Hi hi, ngươi đã là vị hôn thê của ta rồi, ăn đậu hũ sớm hay muộn thì cũng chính là ăn thôi. Ngươi không cho ta ăn thì ngươi định cho ai ăn? Diệp Chí Thu hì hì cười một tiếng, tiến tới định nắm tay Liễu Yên dắt đi. Liễu Yên vội vàng gạt tay ra, trợn mắt nói. Ngươi chưa có rửa tay, đừng có động vào ta. Diệp Chí Thu xoa xoa bàn tay, sau đó thấp giọng nói ra. Quỷ vương nói không chừng sẽ đích thân tới đến bắt chúng ta ư? Con quỷ này, hắn chính là háo sắc chi quỷ, cho nên mới đoạt hồn của vợ Dương Kiên. Hiện tại có mỹ nhân tuyệt sắc đưa tới cửa, hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Diệp Chí Thu nói. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không động thủ, lại muốn cùng ta diễn đoạn kịch nhàm chán vừa rồi? Liễu Yên hỏi. Đâu có nhàm chán sao? Không nhàm chán chút nào nha, ta ngược lại ta thấy rất là thú vị. Diệp Chí Thu nhìn xen bốn phía, thấp giọng nói ra. Nếu như trực tiếp động thủ đánh vào ổ quỷ, ta không dám chắc thắng, thậm chí sẽ bị vây hãm ở bên trong. Đem quỷ vương dẫn ra ngoài, phần thắng của chúng ta lớn hơn một chút. Ngộ nhỡ gặp tình huống khẩn cấp, chí ít còn có thể sư công nhập thân, mang theo ngươi chạy ra khỏi rừng cây. Vẫn chưa đánh trận đầu, ngươi liền định trốn. Đây không phải là phong cách bình thường của ngươi. Lê Yên có chút bực bội. Chúng ta đối mặt chính là đối mặt với quỷ vương. Diệp Chí Thu duỗi ngón tay nói ra. Đừng nói nữa, tao giúp ngươi mở mắt. Liễu Yên lùi lại một bước, dường như vẫn còn giận, nói ra. Tay của ngươi bẩn như vậy, không được đụng vào mắt của ta. Ngươi còn muốn ta mở cái gì? Bỗng nhiên nghĩ tới câu nói mười phần xxx này, Liễu Yên vội vàng nhịn lại, đem câu phía sau nuốt xuống. Đang lúc nói chuyện, phía trước phương hướng quỷ ổ bỗng nhiên sáng lên mười mấy ngọn đèn lồng đỏ, trống chiêng vang trời, sáo trúc du dương, một đội ngũ đón dâu giơ lên đại hồng hoa kiệu, thổi sáo đánh trống hướng về phía Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên mà đi tới. Đây chính là bách quỷ nhất quan tài. Cái kiệu hoa kia thực ra là một cái quan tài lớn, có thể đem người nhốt vào bên trong, vô cùng lợi hại. Chờ chút nữa chúng ta động thủ sẽ đồng loạt ra tay, trọng điểm công kích cái kiệu hoa này, không cần để ý tới bọn tiểu quỷ. Đánh vỡ kiệu hoa, bọn hắn tự nhiên sẽ chạy đi. Diệp Chi Thu nói. Liễu Yên có chút khẩn trương, gật đầu nói. Được rồi, ta đã rõ. Đội ngũ đón dâu đã tới rất nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Diệp Chi Thu cùng Liễu Yên. Sau đó bọn họ thả chậm bước chân, theo tiếng chuông sáo trúc dần dần chậm rãi mà tới. Đội ngũ đón dâu hết thảy có 50-60 tên tiểu quỷ, bộ dáng đều giống người, bên hông buộc một dây lưng đỏ, từng tên vui mừng hớn hở. Cái kiệu hoa tử này đặc biệt lớn, phía trên che kín rèm đỏ, được 16 tên tiểu quỷ nhấc lên. Ba mối đi ở phía trước kiệu hoa, dàn nhạc đi thành hai bên. Âm thanh chiêng trống sáo trúc hàn âm mê hoặc, chập chờn lúc xa lúc gần, làm cho người nghe hưng phấn lại cảm thấy mình đang tận hưởng hạnh phúc của ngày cưới. Diệp Chi Thu đần độn cười một tiếng, bộ dáng giả bộ như đã bị mê hoặc, tiến lên hai bước, ngăn ở trước mặt đội ngũ đón dâu. Lữ Yên cũng lấy ra huyền thiên vô cực phù, cùng Diệp Chi Thu đứng song song, trận địa sẵn sàng đón địch. Ba mối bên cạnh kiệu hoa, vung tay vải đỏ lên, cười nói. Vị tiểu ca này, ngăn cản kiệu hoa lại, có phải là để lấy tiền mừng sao? Ta muốn tìm tân nương tử để lấy tiền mừng. Diệp Chi Thu gật đầu cười hắc hắc. Vậy liền theo ta. Đi ra trước kiệu hoa tìm tân nương tử. Bà mối uốn héo cái mông về phía trước kiệu. Một bên liên tiếp quay đầu hướng về phía Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên ra hiệu đi theo. Diệp Chi Thu tạo ra dáng vẻ bị mê hoặc si ngốc đứng về một hướng. Đi vào phía trước kiệu hoa. Bà mối vén rèm cửa cười nói. Tân nương tử ở bên trong, đến mà xem đi. Màn cửa vừa vén lên, một cỗ quan tài thình lình xuất hiện trong kiệu hoa. Ta không lấy tiền mừng, mà là lấy cái mệnh quỷ của các ngươi. Diệp Chi Thu đánh đòn phủ đầu, xích viên kiếm xuất ra một đạo kiếm quang bay vọt tới bên trong quan tài. Liễu Yên cũng không chậm trễ, vung tay lên đem huyền thiên vô cực phù tế ra. Sau đó xạ chiều nỏ liên tiếp bắn mấy phát, bắn về phía bốn tên tiểu quỷ kia. Bịch một tiếng vang. Kiếm mang trên thân xích nguyên kiếm bắn tại trên lắp quan tài, đâm vào kiệu hoa tử chấn động. Đợt kiếm vừa rồi Diệp Chi Thu dùng toàn lực công kích, nhưng mà không đánh nát được cỗ quan tài này. A! À! Bọn tiểu quỷ không ngờ bị đánh lén, riêng phần mình kêu to một tiếng, vứt kiệu hoa xuống hướng bốn phía mà tản ra. Tên quỷ bà mối cũng sửng sốt một chút, sau đó nhe nanh nhào về phía Diệp Chi Thu. Tiểu tử thối, hóa ra ngươi là pháp sư, muốn chết sao? Lưu Yên vội vàng thôi động xạ chiều nỏ bắn về phía quỷ mai mối. Diệp Chi Thu vung tay lên, đoạt mệnh kim đoan hướng về phía kiệu hoa vung đi. Kim đan tả địa, vãi đậu thành binh. Ánh sáng lóe lên, kiệu hoa không ngăn cản được uy lực của đoạt mệnh kim đoan, phách một cái nổ tung, chỉ còn trơ lại một cỗ quan tài ngay tại chỗ này. Ta phá quan tài, Lưu Yên ngăn cản những tên tiểu quỷ kia. Diệp Chi Thu quay người, xuất viên kiếm lần nữa nhắm ngay trên quan tài lớn. Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Lữ Yên cũng không có nói gì, bảo hộ bên người Diệp Chi Thu, xạ chiều nỏ cùng huyền thiên vô cực phù cùng một chỗ thôi động, làm cho những tên tiểu quỷ kia không dám tới gần. Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Diệp Chi Thu liên tục thôi động xích nguyên kiếm tấn công lên quan tài. Đến lần thứ ba thôi động xích nguyên kiếm, quan tài trên đất rút cuộc chấn động, vách quan tài bay lên tứ phía trên không trung. Cũng tại thời khắc này, quỷ mai mối cùng bốn phía tiểu quỷ bỗng nhiên tứ tán thoát đi, trốn vào rừng sâu, biến mất không thấy gì nữa. Vừa rồi tiếng chiêng trống vang trời, giờ phút này lại trở nên yên tĩnh quỷ dị. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên dựa lưng vào nhau, liếc nhìn bốn phía, riêng phần mình cẩn thận. Đột nhiên, tiếng cười quái dị truyền đến, cuồng phong gào thét, hắc vụ tràn ngập, bốn phương tám hướng, vô số quỷ ảnh từ trong rừng cây thoán hiện nhảy vọt tới. Đồng thời, thanh âm uy nghiêm trên đỉnh núi bắt đầu vang lên. Hôm nay bản vương tân hôn đại hỷ, là tên cuồng đồ nào không có mắt, dám tới đây phá đám bản vương? Mao Sơn đệ tử Diệp Chi Thu, phụng thái thượng lão quân chi mệnh, đến đây hàng yêu chóc quỷ. Diệp Chi Thu cũng không e ngại, ngang đầu hướng lên trời nghiêm nghị nói ra. Càn khôn tươi sáng ban ngày ban mặt, ngươi như vậy mà cướp đoạt mạng con người, ngang nhiên câu hồn, trong mắt không có chính đạo vương pháp hay sao? Đến cùng là yêu nghiệt vương nào xưng tên ra cho ta? Chỉ là một tên Mao Sơn đệ tử nhỏ nhoi mà cũng dám cùng ta khiêu chiến sao? Trên đỉnh đầu thanh âm lơ lửng không cố định cười nói. Ta chiếm cứ chỗ này đã hơn ngàn năm, trong vòng 1.000 năm nay, chưa có tên nào dám tới đứng trên đầu cọp gãi ngứa cả. Nói nhảm ít thôi, xưng tên ra, sau đó giao nộp hồn phách của tân nương dương ra, ta sẽ xem xét tha cho cái mạng chó của ngươi. Muốn gọi ta ra thả người sao? Tiểu tử, ta chẳng những không thả người, còn muốn đem mỹ nhân bên cạnh ngươi lưu lại. Trên trời thanh âm cuồng tiếu bỗng nhiên quát, 3.000 quỷ tướng bắt lại tên cuồng đồ này cho ta, đoạt lấy tiểu mỹ nhân này, ta tối nay động phòng nhất diễn song điêu. 3.000 quỷ tướng, Lữ Yên lấy làm kinh hãi, số lượng này cũng quá lớn à. Bốn phía quỷ tiếu thanh âm đại tác, bên trên những hốc cây bỗng nhiên rủ xuống vô số đầu chiêu hồn phiến lít nha lít nhít treo trên không trung, quay người Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên, toàn bộ che mất tầm mắt của hai người. Giết ra ngoài! Lữ Yên vung tay lên đem huyền thiên vô cực phù phóng ra, bắt đầu chặt chém những chiêu hồn phiến kia. Diệp Chi Thu từ bên hông rút ra nguyên kiếm, phối hợp với xích nguyên kiếm trong tay vung vẩy, chỉ đông đánh tây, mở rộng diện tích công kích. Giết! Bốn phía tiếng la giết đại chấn, vô số quỷ ảnh mượn cây cối cùng chiêu hồn phiến yểm hộ xuất kỳ nhập thần mà đánh tới. Quỷ nhiều, quỷ khí liền nặng, quỷ khí càng nặng lực công kích quỷ hồn càng đạt giá trị lớn. Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên hướng ra ngoài phá vây, cũng cảm giác được áp lực như núi, bước đi liên tục khó khăn. Những chiêu hồn phiến từ gốc cây đi lên đỉnh không ngừng rủ xuống, nhiều vô số kể, chặt đứt một nhóm lại tới một nhóm. Bọn tiểu quỷ trốn đằng sau chiêu hồn phiên lập lòe, hành tung bất định, cho nên rất khó gây ra sát thương cho bọn hắn. Lữ Yên, xem ra tình thế bất lợi, không nên ham chiến, hay là chúng ta ra ngoài trước đi. Diệp Chi Thu nói. Còn có thể ra ngoài sao? Lữ Yên hỏi. Ngươi bảo vệ ta, ta sư công nhập thân. Diệp Chi Thu nói. Được. Lữ Yên gật đầu, thu hồi huyền thiên vô cục phù, đứng bên cạnh bảo hộ trong phạm vi 3 thước đối với Diệp Chi Thu. Thế nhưng là lúc này, đột nhiên chiêu hồn phiến toàn bộ biến mất. Thay vào đó, bốn phía là tấm vải đỏ vô biên, hướng về phía Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên vây quanh. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh đầu cũng là mảnh vải đỏ lớn đang chậm rãi hạ xuống. Nguy rồi, tất cả khoảng không gian đều đã bị chặt đứt, sư công nhập thân không thể thực hiện được. Diệp Chi Thu vội vàng, giật mình, sau đó thu hồi xích nguyên kiếm, hướng lên bầu trời. Nghe ta sắc lệnh, xích nguyên, xuất, tranh! Mao Sơn đuổi quỷ, tập 53. Tiếng rít kiếm bên trong, một đạo kiếm mang xông lên trời, bắn thẳng đến vải đỏ phía trên. Lữ Yên cũng giơ xạ chiều nỏ cùng Diệp Chi Thu công kích. Xẹt một cái, trên đầu vải đỏ nứt ra, một khối quan tài giấu ở đằng sau vải đỏ bỗng nhiên đè xuống. Không được rồi! Diệp Chi Thu quát to một tiếng, lôi Lữ Yên chạy đi. Thế nhưng vải đỏ bốn phương tám hướng cũng đồng thời chạy theo. Đằng sau vải đỏ lộ ra mấy tấm vách quan tài từ bốn hướng vây kín, ken két vài tiếng đã chắp vá lại với nhau, đem Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên chụp xuống. Tấm vải đỏ kia chỉ là yểm hộ vách quan tài tấn công. Bách quỷ nhất quan tài, Diệp Chi Thu cùng Lữ Yên cuối cùng vẫn không thể nào mà tránh né được. Lữ Yên thôi động huyền thiên vô cực phù, phát ra quang mang nhàn nhạt, chiếu sáng bên người, kêu lên. Đây là quan tài, Chi Thu, chúng ta bị bỏ vào trong quan tài rồi. Ta biết đây là quan tài, mà không phải quan tài, chẳng lẽ là giường cưới sao? Diệp Chi Thu quay đầu nhìn bốn phía mắng. Tên quỷ khốn khiếp này, cuối cùng vẫn đem được chúng ta bắt bỏ vào trong quan tài. Vậy làm sao bây giờ? Có biện pháp ra ngoài không? Nếu như quỷ vương đem chúng ta mang tới quỷ ổ, thì chỉ sợ càng thêm phiền phức. Lữ Yên lo lắng hỏi. Nhìn ta đây! Diệp Chi Thu cắn đầu ngón tay, trên vách quan tài vẽ 5 cái đinh khai sơn phủ. Sau đó thôi động xích nguyên kiếm, kiếm mang bắn về phía phủ chú. Nghe ta sắc lệnh, xích nguyên xuất. Ngũ đinh khai sơn, phá. Kiếm mang bắn ra, chúng ngay ngũ đinh khai sơn phủ. Nhưng quan tài chỉ là chấn động, không bị phá. Lữ Yên cũng nóng vội giống như lửa đốt, thôi động huyền thiên vô cực phù, chém mạnh vào vách quan tài. Thế nhưng huyền thiên vô cực phù, dù chỉ có thể ở trên vách quan tài lưu lại vết cắt nhàn nhạt, nhưng mà không thể nào phá quan tài mà ra. Diệp Chi Thu tỉnh táo lại, thở dài nói. Lữ Yên, bách quỷ nhất quan tài hung hiểm vô cùng. Chúng ta không ra được đâu. Ngồi xuống đi, hưởng thụ chút thời gian sinh mệnh cuối cùng của chúng ta. Không phải chứ Diệp Chi Thu, ngươi cứ như vậy mà nhận thua sao? Chúng ta cứ như vậy mà nhận chết à? Lữ Yên khẽ giật mình. Mặt mũi của Diệp Chi Thu tràn đầy bi thống, ôm lấy Lữ Yên. Chúng ta đành chấp nhận số mệnh mà thôi. Được chết cùng một chỗ với ngươi, ta đời này cũng không có hối tiếc. Lễ Uyên nhìn sắc mặt của Diệp Chi Thu, không giống nói đùa, cũng không khỏi buồn bã cười một tiếng. Thật xin lỗi, Chi Thu, ta không nên tham tiền, nhận vụ làm ăn này, kết quả liên lụy tới ngươi. Kỳ thực ta không sợ chết, chỉ là chúng ta đều chết đi, tỷ tỷ về sau, biết làm gì bây giờ? Tuyết Nhi chẳng mấy sốc sẽ tỉnh lại, nàng sẽ không sao đâu. Diệp Chi Thu tiếp tục ôm Lễ Uyên nói ra. Lễ Uyên, cái chết sắp đến rồi, ta có thể hôn lại ngươi một lần được không? Chi Thu! Lễ Uyên khóe mắt cay cay, vành mắt đỏ lên. Nếu như sắp phải chết, Lễ Uyên đương nhiên muốn đáp ứng tâm nguyện nhỏ nhoi cuối cùng của Diệp Chi Thu. Hơn nữa, Lễ Uyên từ lâu đã yêu Diệp Chi Thu. Nếu như Diệp Chi Thu không nói, Lễ Uyên cũng sẽ không keo kiệt mà tặng hắn một nụ hôn. Diệp Chi Thu sau khi nhận được nụ hôn của Lễ Uyên, bỗng nhiên kêu lên. À, ta nghĩ ra rồi, Lễ Uyên, ta có biện pháp thoát thân. Lễ Uyên sững sờ, sau đó mắng to. Đồ xảo quyệt! Bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn mượn cơ hội để lợi dụng ta? Sau khi về nhà, ta sẽ đánh cho ngươi một trận. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, cầm xích nguyên kiếm tự đâm vào lòng bàn tay của mình.